Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tay không, nhưng cô ấy cũng chỉ có thể làm vậy. May mắn thay, con đại bàng lướt qua người cô ấy, đột nhiên bay đến phía trước bên phải. An Như cố nhìn sang bên phải, thì ra trên vách đá mọc ra một cây thông kỳ lạ. Trên đó có một con rắn lục nhỏ cách cô ấy không xa. Con đại bàng há chiếc mỏ sắc nhọn ra, ngoạm lấy con rắn, vỗ cánh bay vút lên. Bầu trời xanh thẳm, hồ xê, hát, ế, tê tôi rồi. Hóa ra đại bàng không phải đến tấn công Shimmer, mà là đến để bắt rắn, tôi đã trách nhầm nó rồi. Còn đại bàng này, cho dù là ngoại hình hay hành động đều rất ngầu pia. Cô ấy đã đeo bùa đuổi côn trùng, thực ra con rắn sẽ không cắn cô ấy. Nhưng trong lòng An Như Cố vẫn dâng lên một tia cảm kích, sau đó tiếp tục leo xuống, từng bậc, từng bậc, từng bậc một, cô ấy đã leo được nửa tiếng đồng hồ, đôi vai và khuỷu tay phải chịu đựng trọng lượng cơ thể đã bắt đầu hơi mỏi nhừ, bàn tay bị dây leo thô ráp và đầy gai nhọn cưa đến đỏ ửng. Đáy vực sâu hun hút, che khuất cả bầu trời, giống như lọ mực đặc quánh, càng xuống sâu, tầm nhìn càng thấp, khiến người ta không phân biệt được ngày hay đêm, giống như một con quái vật đang dương nanh múa vuốt. Cô ấy không hề sợ hãi, ngay cả ma quỷ thật sự cô ấy còn từng gặp qua, huống chi là bóng tối bình thường. Tuy nhiên, cô ấy chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối, dựa vào cảm giác để di chuyển. Sau 10 phút, chân của An Như Cố thử thăm dò xuống dưới, dẫm lên một mảnh đất bằng phẳng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đã đến nơi, vì bên dưới quá tối, phòng livestream không đến mức tối đen như mực, nhưng cũng chẳng khác gì là bao. Nếu không phải phòng livestream vẫn đang mở, cũng không có tiếng động và tiếng kêu thảm thiết khi rơi xuống đất, thì có lẽ họ đã phải báo cảnh sát rồi. An Như Cố bật đèn pin lên, camera và đèn pin đồng thời chiếu về phía trước. Phòng livestream cuối cùng cũng có ánh sáng, vì gần thôn Hắc Thủy có trạm phát sóng, nên dưới vực sâu vẫn có sóng. Có lẽ là do ở gần trạm phát sóng, nên sóng thậm chí còn mạnh hơn cả ở trong làng. Phun vạch 6.666.666.666 cuối cùng cũng đã hạ cánh an toàn. Shimmer, chị vẫn còn sống, thật là tốt quá, hu hu. Xem Shimmer leo vách đá còn kích thích hơn cả xem phim tài liệu về leo núi tự do, dù sao thì phim tài liệu đã biết trước kết quả, còn livestream thì không biết. Mỗi giây trôi qua đều hồi hộp lo lắng, cho dù bị đóng đinh vào trong quan tài, tôi cũng phải hét lên một tiếng Shimmer ngầu bá cháy. Cộng thêm 10.086, tôi cứ tưởng Shimmer cao giáo mảnh mai như vậy thì thể lực sẽ kém, không ngờ lại tốt như vậy, tôi phục sát đất, vợ ơi. Từ khi biết cô ấy đã hạ cánh an toàn, những bình luận ca ngợi xuất hiện không ngớt, nhưng An Như Cố không thèm để ý, cô ấy đang dùng đèn pin quan sát xung quanh. Dưới vực sâu cũng là rừng rậm, nhưng mật độ rừng rậm thưa hơn so với trên đó rất nhiều, ngược lại rắn rết côn trùng lại nhiều hơn. Cô ấy suy nghĩ một chút, liền lấy ba lô đến bên cạnh, lấy ra lá bùa giải độc, cất vào túi áo, để sát người. Vực sâu không đáy, có thể đã tích tụ rất nhiều xác động vật và thực vật. Sau một thời gian dài bị nước mưa ngâm, lâu ngày rất có thể hình thành khí độc. May mà cô ấy đã chuẩn bị kỹ càng, mang theo rất nhiều thứ. Cô ấy cất ba lô đi, đi sâu vào rừng rậm, đi về phía ngọn núi lớn, đi khoảng một dặm, cuối cùng cũng đến được chân núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy ngẩng đầu lên, góc nhìn của điện thoại cũng hướng lên trên, cùng với hàng vạn người trong phòng livestream nhìn lên ngọn núi cao chót vót này. Ngọn núi này cao khoảng 30 tầng, phần lớn là cây cối, thảm thực vật vô cùng rậm rạp, đâu đâu cũng là một màu xanh mướt. Shimmer hay là quay về đi, nhìn thời gian xem, trời sắp tối rồi. Đúng đó, thôn Hắc Thủy từ xưa đến nay vốn không giàu có, mặc dù theo như lời chị nói thì nơi này có phong thủy tốt, nhưng chưa chắc đã có mộ cổ, rất có thể chị đã suy đoán sai rồi. Tuy nhiên, An Như Cố đã bị ngôi mộ cổ trong tưởng tượng thu hút, liền men theo chân núi tìm kiếm dấu chân. Ba tên dân làng kia leo xuống theo thang dây, trên người mang theo rất nhiều dụng cụ, Bước chân rất nặng, để lại dấu vết vô cùng rõ ràng. Cô ấy men theo dấu chân đi về phía trước, dừng lại ở sườn núi hướng dương. Sau đó bấm ngón tay tính toán, đi về phía một nơi bị cây cối che khuất. Lúc này, một cái hố lớn chính là lối vào lăng mộ xuất hiện trước mắt. Không biết từ bao giờ, ngọn núi lớn này đã bị khoét một lỗ, bên trong bị nhét thuốc nổ, cho nổ tung tạo thành một cái hố lớn. Cách chương